Có Phật tử hỏi: tháng trước con có nghe hòa thượng giảng hai câu thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Hòa thượng nói rằng giảng kinh viết sách đó tức là vạn hạnh nhất pháp. Con băn khoăn không biết nếu mình đi tụng đám tang mở cửa mã cũng là pháp, nhưng nếu đó là pháp thì sao con để ý thấy hình như thiền viện không có chủ trương điều đó. Con thành tâm ngưỡng cầu hòa thượng giảng trạch cho con được rõ để con thực hành cho đúng chánh kiến. Thì Phật tử này hỏi cũng là hay, nói rằng như trong cái bài giảng trước tôi đã nói, thực tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Chỗ chân thật cứu kính đó, nó không có một mảy bụi, tức là không có một việc gì để mà mình phải dính, phải làm. Nhưng mà trên cái cửa vạn hạnh, trong cái cửa vạn hạnh thì không bỏ một pháp nào. Một pháp nào đây là nói một cách khác đi, là người tu, nhà Phật dạy mình tu phải có đủ sự và lý. Thực tế lý địa đó là lý, rồi vạn hạnh môn trung đó là sự, sự lý viên dung. Mà sự thì cái sự trong đạo chứ không phải cái sự ngoài đạo. Thực ra cái lễ mở cửa mã đó phải Phật dạy không? Thì không phải Phật dạy, thì cho nên đây không có đi, không có làm. Nhưng mà quý thầy khác làm là vì chiều theo lòng Phật tử, thương Phật tử quá đi, rồi Phật tử muốn gì làm theo. Cũng như dán lầu kho này kia đó cũng là chiều Phật tử, chứ còn đâu phải là tự ý quý thầy làm. Như vậy thì ở đây có chủ trương rằng là thầy dẫn đường cho trò, chứ thầy không có cưng học trò mà chiều theo ý học trò. Nó, mà nếu chiều ý học trò thì nhiều khi cái đường mình đi này nó thấy khó quá, cái nó đòi đi phía khác, thì chừng đó mình làm sao. Cho nên ở đây càng cương quyết rằng chỉ một đường, thầy đi trước trò đi sau, còn những cái gì đòi mà nó không hợp thì đều không làm. Còn quý thầy kia thì hơi cưng học trò quá, cho nên học trò đòi gì làm nấy đó. Rồi đòi các nhà lầu, đời sống xe hơi cũng làm hết đó. Thì cái đó là tại thương học trò nhiều, còn đây thương ít.